Linh Thế Hồn Thần, chương 22, nhân vật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giao và Lãnh U sắc mặt kịch biến, thân thể tự động lùi về phía sau, còn tên thiếu niên kia hoảng sợ định tiến đến bên bọn Dương Tinh thì bỗng thân thể hắn bay ngược trở lại về phía đàn sói. Hắn bị Dương Tinh đá một cái, đáng ghét. Tên thiếu niên kia chừng Dương Tinh một cái rồi đưa kiếm ra về phía đàn sói. Hắn là một võ giả, ta Ơi, Dương Tư từ trong lòng bàn tay là những vòng hồn pháp đủ màu sắc mỉm cười tiến lên thôi. Lãnh U cùng Thẩm Giao gật đầu, đều triệu hồi ra từng vòng hồn pháp, không ngờ cả hai đều là hồn sư có thực lực hồn tôn. Tên thiếu niên kia đang kịch liệt chiến đấu với một đầu sói nhưng không có hiệu quả cho lắm, Dương Tinh tiến đến nhảy lên vai hắn lấy đà nhảy lên, bạo vũ lên hoa, Dương Tinh nhàn nhạt nói, một chiếc vòng hồn pháp màu trắng bay đến, từ trong đó là hàng trăm chiếc lông vũ trắng mốt tất cả như xé gió về phía đàn sói, màu trắng tuyết nhưng chóng hóa đỏ. Lãnh U cùng Thẩm Giao cũng nhanh chóng tiến đến, Lãnh U sử dụng các hồn pháp tạo ra lửa còn Thẩm Giao thì tạo ra những làn sóng âm làm giảm tốc độ của ma thú, có lẽ vũ hồn của cô thuộc hệ phụ trợ. Dương Tinh, Lãnh U và Thẩm Giao tấn công như vũ bão về phía đàn sói tổn thất mất nửa, Hoàng Kim Lang Vương hú. Ú, lên một tiếng rồi lao đến. Dương Tinh không sử dụng hồn pháp để tấn công mà cứng đối cứng, hắn kết hợp sử dụng dã hồ quyền pháp cùng thần long chảo, hiệu quả thật không tệ. Hoàng Kim Lang Vương cùng Dương Tinh liên tục tấn công lên nhau. Tất cả đều thụ thương. Khi Hoàng Kim Lang Vương không chú ý, một tay thần long chảo đã xuất hiện một vòng hồn pháp nhất vũ lê hoa, một chiếc lông mỏng nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn xuyên thẳng về phía yết hầu của nó. Dương Tinh không ngừng lại, tiếp tục sử dụng thần long chảo tấn công. Hoàng Kim Lang Vương cuồng bạo, nó cảm thấy rất đau đớn nhưng Dương Tinh thì không ngừng tay. Thần long chảo, phá sơn quyền tấn công liên tiếp lên Hoàng Kim Lang Vương. Vài phút sau, nó cũng đã chút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc nuối, đụng phải thiết bản rồi. Bên kia, Lãnh U cùng Thẩm Giao cũng đang chiến đấu kịch liệt, đàn sói bây giờ chừng 20 đầu. Khi thấy Hoàng Kim Lang Vương chết đi, bọn sói bắt đầu hoảng loạn, muốn chạy trốn. Bất quá Dương Tinh sẽ để chuyện đó xảy ra sao, một chiêu bạo vũ lê hoa ngăn chặn mọi đường thoát của bầy sói, thế công mạnh mẽ của Lãnh U, Thẩm Giao và Dương Tinh nhanh chóng diệt sát toàn bộ. Sau chừng 15 phút tất cả đã nằm im không nhúc nhích, Thẩm Giao vui vẻ đi thu thập ma hạch. 53 viên ma hạch nhị giai đỉnh phong và một viên ma hạch ngũ giai sơ kỳ. Khi chia thì Dương Tinh bảo cứ chia đều là được nên Lãnh U và Thẩm Giao mỗi người 18 viên và viên ma hạch thú giai thì về phía Dương Tinh. Tên Lý Kỳ bất mãn lên tiếng, sao của ta không có? Lãnh U mở miệng, ngươi nên đi thay quần áo, hôi quá đi. Tên Lý Kỳ mặt đỏ chót nhìn xuống đũng quần của mình, chạy đi nhưng không quên vẻ mặt oán độc về phía Dương Tinh. Đã gần một tuần trôi qua, Dương Tinh vẫn chưa tìm thấy Vương Đông nhưng liệt sát ma thú và yêu thú rất tốt, toàn bọn không có mắt ngăn cản hắn nên chỉ có một kết cục duy nhất đó là chết. Hiện tại bọn hắn đang đứng trong một khu vực tương đối dày đặc, mặc dù không có nhiều sương mù nhưng nơi đây ánh sáng có vẻ yếu hơn nhiều. Vì vậy Dương Tinh cũng cảnh giác hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực này rất ít có thú vật ở đây, đi cả buổi mà Dương Tinh chỉ gặp vài con dã thú. Đúng vậy, chính là dã thú, những loài có huyết mạch thấp đến đáng thương không thể lột xác thành ma thú nhất giai. Cả khu rừng chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến chết người, nơi đây giống như bình yên trước cơn bão vậy. Không thể chờ đợi xem xét tình hình, Dương Tinh túm đại một con dã thú sử dụng thiên phú người tâm giao để nói chuyện. Con dã thú mà hắn đang cầm trên tay là một con chư, đúng vậy là chư, tuy nhiên kích thước của nó giống hệt con heo mới đẻ con nái, vùng này xảy ra chuyện gì mà có như vậy hả? À, còn chưa ép liên tục, nó đang sợ hãi nhưng tất nhiên vẫn phải khai báo, đại hiệp tha mạng, ta chỉ là một con chư bình thường mà thôi. Đây là khu vực của một thứ rất huyền bí và đáng sợ. Tất cả ma thú, yêu thú, hồn thú vào đây sẽ bị bạo nổ mà chết nhưng dã thú thì không sao cả. Dương Tinh nhíu mày, thật lạ, hắn nghĩ đến có thể là một loại kết giới nào đó, cái thứ đó là thứ gì? Đại hiệp thật sự ta không biết, ta chỉ biết nó nằm sâu trong rừng thôi, hình như gần tuần trước có một người bị lạc vào trong. Dương Tinh dừng lại suy ngẫm, có lẽ đây không phải là một con quái bình thường, khi Dương Tinh định thả nó đi thì nó lại nói tiếp, đại hiệp ta nghe nói người đó có mái tóc rất đặc biệt, có màu tím, không biết làm sao lại lạc vào đó. Dương Tinh đứng hình, buông thả con dã thú ra, nhìn về phía Lãnh U, Thẩm Giao, Lý Kỳ mặt không cảm xú nói, tôi sẽ đi sâu vào bên trong, mấy người đi theo hay không là tùy mấy người. Nói xong, Dương Tinh xoay người chạy đi. Lãnh U cùng Thẩm Giao nhìn nhau rồi đều đuổi theo Dương Tinh. Tên Lý Kỳ nhìn thấy hai nàng đi theo cũng cắn răng chạy theo. Dương Tinh càng chạy sâu vào trong thì không khí càng trở nên u ám hơn, hắn có thể cảm nhận được áp lực nhàn nhạt. Nửa tiếng sau, Dương Tinh thấy một cái vực, thế ra thì độ cao của nó vẫn để cho Dương Tinh thấy được ở phía dưới, một khu vực có rất nhiều bụi gai đan xen, lấp ló trong đó có một hang động. Dương Tinh không nghĩ nhiều, thả người nhảy xuống. Một chiêu bạo vũ lê hoa mở ra, những bụi gai bị cắt chém mở ra một con đường. Dương Tinh cất bước tiến về phía trước, Lãnh U cùng Thẩm Giao nối bước theo sau. PS cầu KP, LT, TLT và một like của các DS. Ủng hộ chuyện để có event, cách chương.